tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 172, có thật sự là làm từ đá không? Góc truyện audio.com, thiếu gia, ngài không nghỉ ngơi ăn ít đồ ăn trước sao? Phong Đức bất đắc dĩ nhìn Cung Âu, thiếu gia đã từng làm việc điên cuồng như vậy rất lâu trước đây, lúc đại thiếu gia chết, để lại hệ thống N. E vừa mới nghiên cứu phát triển, vào lúc ấy thiếu gia 17 tuổi liền bắt đầu tiếp tục ngày đêm nghiên cứu hệ thống N. E, vẫn kéo dài mấy năm, mãi đến khi tung hệ thống N. E ra thị trường, đạt được thành công to lớn mới thôi. Ông vốn cho rằng sẽ không thấy dáng vẻ thiếu gia liều mạng như thế nữa. Không nghĩ đến thời tiểu thư vừa đi thiếu lại bắt đầu rồi. Thiếu gia khai phá nhiều chức năng của Mr. Cung hơn, rõ ràng N. E có nhiều tinh anh, nhưng thiếu gia đều tự mình làm. Thiếu gia ăn một chút gì đi, nếu cứ vậy cơ thể ngài sẽ chịu không nổi. Phong Đức không nhịn được nói, giọng đầy vẻ lo lắng. Cung Âu ngồi trên ghế massage, ngón tay gõ rất nhanh, một lát sau, đôi tay thon dài dừng lại, lạnh lùng nhìn Phong Đức. Đem lại đây, hắn đói bụng, vâng, thiếu gia. Phong Đức nghe vậy mừng rỡ mang canh hoa quả đến cho hắn. Chén canh hoa quả này do một bếp trưởng nổi tiếng thế giới làm, chua ngọt ngon miệng. Cung Âu ngồi đó, trên khuôn mặt anh Tuấn là vẻ lạnh băng, hắn cầm muỗng mốc một miếng canh hoa quả bỏ vào miệng, đầu lưỡi vừa chạm vào món ăn, môi mỏng lập tức mở ra, nhả ra hết toàn bộ, không ăn được miếng nào. Dở quá, đem xuống. Cung Âu nhíu mày, đặt chén vào trong tay Phong Đức. Thiếu gia, Phong Đức nhíu mày, chờ tình hình nói. Thiếu gia, tôi biết cái này ăn không ngon, nhưng ngài không ăn miếng nào thì sao dạ dày chịu nổi. Mỗi lần đều đợi đến khi đói đến không chịu nổi mới ăn một chút tiếp tục vậy, hắn sớm muộn cũng phải đổi dạ dày. Cút ra ngoài, Cung Âu lạnh lùng mở miệng, trên mặt không có chút do dự, cầm lấy bàn phím không ngừng gõ, 10 ngón tay gõ bay lượn trên bàn phím. Thiếu gia, đừng ép tôi đá ông đi. Cung Âu không nhịn được gầm nhẹ. Thiếu gia, ngài như vậy. Lời Phong Đức còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Có ra ngoài hay không? Cung Âu trừng mắt ông lần nữa, cả người tức giận tay vỗ mạnh trên bàn một cái. Trong phòng làm việc bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh. Phong Đức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy máy vi tính trên tường đang chiếu tin tức. Đây không phải tin tức thiếu gia đang tìm sao? Cung Âu ngồi đó, nghe được âm thanh của tin tức sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đen lạnh lẽo, hắn không quay đầu chắc cũng không có liên quan đâu. Ánh sáng từ màn hình máy vi tính chiếu lên gò má hắn. Hiện nay đang sôi sục vụ thời địch bỏ thuốc hại ngòi, nghe nói là chị của thời địch tự báo án, phóng viên khắp nơi, nhân viên tập đoàn Mộ Thị tiết lộ với chúng tôi, thì ra hai chị em từng đánh nhau ở Mộ Thị chính là vì thái tử gia Mộ Thị. Trình diễn trực tiếp tiết mục hai chị em cùng tranh giành một người đàn ông. Hơn nữa, nếu đúng là thời địch làm, chẳng lẽ thái tử gia Mộ Thị không vừa mắt ngôi sao lớn mà lại yêu thích một người bình thường sao? Mà bên phía nguyên cáo, cũng chính là luật sư của chị thời địch ủy thác vẫn chưa ra mặt hiện tại, để phóng viên chúng tôi tùy ý dẫn đường, phỏng vấn cái nhìn của một vài người qua đường đối với chuyện này. Phóng viên trong bản tin không ngừng nói, Cung Âu ngồi đó không nhúc nhích, lưng cứng lại, trên mặt không hề có chút biến hóa, tay thon dài nắm chặt bàn phím. Phong Đức nhìn máy tính, bên trong đang phát tin cái nhìn của người dân đối với vụ án bỏ thuốc hại người. Nhất, góc truyện audio.com, định là lầm rồi. Tôi cảm thấy vẫn nên chờ bên công an công bố đi, chúng ta nói gì cũng vô dụng, dù sao cũng không biết. Không biết ai sai ai đúng, nếu thời địch thật sự bỏ thuốc chuyện này xác thực rất xấu. Tôi rất thích thời địch, người chị kia là ai chứ, nhất định là muốn hãm hại em gái rồi. Tôi xem tin tức rồi, nói cô chị kia là con gái nuôi, còn lôi mẹ nuôi của mình vào, đúng là lòng lang dạ sói mà. Một âm thanh đột ngột vang lên, Phong Đức cúi đầu thấy Cung Âu mạnh tay ném hai văn kiện trên bàn. Thiếu gia, ở thời đại này những kẻ không liên quan thường hay nói nhiều không biết mệt, không cần để ý tới bọn họ nói gì. Phong Đức, không nhịn được nói, ông vẫn xem tin tức người. Mắng thời tiêu thư ngày càng nhiều, hiệu ứng ngôi sao màn bạc của thời địch vẫn còn, tin tức lan đi cũng quá nhanh rồi. Sắc mặt Cung Âu lạnh lẽo, một lát sau, môi mỏng nói từng chữ. Cho bọn họ trong vòng 2 ngày điều tra rõ ràng, công bố chân tướng với bên ngoài. Vâng, thiếu gia, Phong Đức gật đầu, sau đó lui đi. Cung Âu ngồi đó, bỗng nhiên nhíu mày, một tay ấn chỗ dạ dày của mình, mặt trở nên trắng xám, không còn chút. Máu, thiếu gia, ngài không sao chứ? Phong Đức lập tức vội vàng đặt mâm thức ăn xuống, lo lắng bước đến hỏi. Cút ra ngoài, Cung Âu lạnh lùng nói, trên trán rịn ra từng lớp mồ hôi, dạ dày cực kỳ đau. Phong Đức thấy thế không nhịn nổi. Thiếu gia, nếu ngài nhớ thời tiểu thư thì để cô ấy trở về đi. Thời tiểu thư vừa rời đi thiếu gia như biến thành người khác hoặc là nói trở nên táo bạo thâm trầm hơn trước đây. Cùng Âu khom người, tay đè chặt dạ dày, nghe vậy, hắn trừng mắt nhìn Phong Đức gần như cắn răng nói. Người phụ nữ này đến chết cũng phải ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi không cần. Nhưng mà thiếu gia, tôi phải nói mấy lần ông mới hiểu, tôi không cần người phụ nữ này, cút. Cùng Âu quát, sắc mặt khó coi đến cực điểm, không muốn thì tại sao vừa nghe Mr. Cung gọi điện thoại cầu cứu, hội nghị cũng không thèm quan tâm mà lập tức xông ra ngoài. Không cần thì tại sao thời tiểu thư khó xử ở đồn cảnh sát thiếu gia lại gọi điện giải quyết? Không cần thì tại sao vừa nghe có người mắng thời tiểu thư, lập tức muốn cảnh sát công bố chân tướng với bên ngoài? Phong Đức co mày, thiếu gia căn bản là không buông bỏ được, còn chưa cút, lỗ tai ông điếc rồi phải không? Cùng Âu đè dạ dày quát ông, vậy tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho thiếu gia. Cùng Âu khó chịu, Phong Đức cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài. Cùng Âu ngồi đó, cố gắng ấn dạ dày, trên trán chảy đầy mồ hôi, không nhịn được vẫn cảm thấy đau đớn. Nhưng đau thế này, cũng tốt. Lúc lâu sau, dạ dày cũng bớt đau, thân thể Cung Âu lui ra sau, ngón tay thon dài lấy một hộp nhung nho nhỏ màu xanh lam ra từ trong túi. Đầu ngón tay đẩy ra, trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương được cố ý cắt thành hình dáng kim loại, sặc sỡ lóa mắt. Hoa Tả Thiên lại trở về trước mắt hắn, thời tiểu niệm bị đánh ngất đi cũng không cầu xin tha thứ. Cô tháo nhẫn hắn tặng từ trên tay xuống, sau đó gọi hắn một tiếng. Ác ma, hắn vì cô làm nhiều như thế, cô cũng không chút cảm động, trong mắt cô hắn chỉ là ác ma mà thôi. Hắn cài đặt chương trình của Mr. Cung, khi cô gặp nguy hiểm gọi cứu mạng, thì Mr. Cung sẽ gọi điện thoại hắn. Mà khi hắn bỏ lại hội nghị chạy đến bên người cô, thời tiểu niệm lại cho hắn bất ngờ. Góc truyện audio.com, mơ mơ màng màng cô gọi tên Mộ Thiên Sơ. Ác ma, Mộ Thiên Sơ, đây là từ bây giờ Cung Âu ghét nhất. Cùng Âu ngồi trên ghế massage, hai mắt nhìn chằm chằm nhẫn trong tay, rất lâu sau, hắn nghe được âm thanh của mình vang lên. Trái tim em thật sự làm bằng đá phải không? Tại sao lại cứng rắn đến vậy? Tại sao hắn làm nhiều việc như vậy, vẫn không nhận được tí hồi đáp nào? Tại sao cô có thể kiên quyết lựa chọn chết cùng người đàn ông kia như thế? Ngày thứ 20 rời khỏi Cung Âu, cảnh sát công bố với bên ngoài thời địch quả thực đã bỏ thuốc hại người khác, mọi chuyện đều là thật. Trong lúc nhất thời, dư luận từ bốn phía nổi lên. Danh dự của thời địch trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, những bộ phim điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình không ngừng hủy hợp tác với thời địch, tin tức về thời địch tiếp tục trụ vững ở top đầu. Thời tiểu niệm đã quen không nhìn tới máy vi tính, TV, phần mềm có liên quan đến tin tức cũng đều không xem nữa. Thân thể Mộ Thiên Sơ hồi phục rất nhanh, các bác sĩ chuyên ngành nói bệnh viêm phổi của Mộ Thiên Sơ đã khỏi hẳn, chân cũng có thể chống gậy rời giường. Cứ vậy, Mộ Thiên Sơ bắt đầu hành trình đến mảnh đất ở quê. Trước khi đi, thời tiểu niệm trở về Thiên Chi Cảng một chuyến. Trong căn hộ to lớn, Mr. Cung tự nạp điện chờ cô trở về. Cô bước vào nhà trọ, Mr. Cung từ trong đi ra, mắt quét nhìn cô, khom lưng nói. Chủ nhân, cô trở về rồi. Tôi sẽ mang cậu đi. Thời tiểu niệm mỉm cười với nó. Chờ xem xong mảnh đất kia cô sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không ở lại thành phố này nữa. Được chủ nhân, xin nghe theo chủ nhân. Mr. Cung lại cúi đầu xuống. Cần tôi thu dọn vài thứ không? Không cần, tôi tới xem chút thôi. Thời tiểu niệm khẽ nói, quay đầu nhìn bốn phía. Đây là lần cuối cùng cô bước vào nhà trọ này, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Trong căn hộ rất yên tĩnh, không hề có âm thanh nào. Thời tiểu niệm chậm rãi đi vào nhà bếp, nhìn kệ bếp và lò điện quen thuộc. Thời tiểu niệm, làm cơm đi, tôi đói rồi. Cách chương.